1112, cái kia chính là ưa thích rồi. Một tiếng vang thật lớn tại tiên tông nơi xa vang lên, tất cả mọi người nhìn sang, đó là tiên đế đồng tử co rụt lại, đó là hắn tiên đế chỗ ngọn núi tông chủ, đó là ngài trên đỉnh phòng ngự đại trận, mau đi xem một chút, không sai, là Khuynh Thành làm, vừa tốt Trần Mạch trước nàng làm xong, sau đó người toàn bộ đều bị hấp dẫn đến nơi này, nàng liền có thể không hề cố kỵ, không chút kiêng kỵ động thủ, tiên tông người coi như suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra bọn họ tuyển nhận hai cái thiên phú đứng đầu nhất đệ tử. Toàn bộ tờ mờ đều là tới trộm đồ đó á, bọn họ làm sao có thể phòng bị á, coi như Trần Mạch bị phát hiện, mọi người đầu tiên ý nghĩ là hắn là ai, vì cái gì loại hình, ai sẽ tờ mờ nghĩ, cái kia nữ có thể hay không cũng là đến làm sao thì làm, cái này không phù hợp logic, ai làm một cường giả trọng thương từ dưới đất bò dậy. Một nữ nhân, mang theo mặt nạ nữ nhân cường giả kia ho khan một tiếng, cái gì đại trưởng lão, ngươi mau đi xem một chút, vâng, mất đi cái gì, tiên đế vội vàng hỏi. Nguyệt Ảnh Vô Ngân phanh tiên đế tức giận nhất quyền đánh vào bên cạnh trên cây, sau 10 phút đại trưởng lão lần nữa lao đến. Tông tông chủ, bọn họ đều không thấy, đáng giận a, tiên đế tức giận gầm thét một tiếng, tâm tính nổ, đây quả thật là nổ, vốn là bọn họ coi là hai cái này đỉnh cấp đệ tử gia nhập tiên tông muốn triệt để quật khởi, thậm chí khả năng siêu việt Nguyệt Thần Cung, tuy nhiên đều là đế cấp thế lực, nhưng tiên tông đúng là phải kém Nguyệt Thần Cung một điểm. Thế mà không chỉ có bọn họ không có đến giúp tiên tông cái gì, ngược lại hai người toàn bộ đều là tới trộm đồ một cái thiên hồn lưu huỳnh thảo, khả năng này còn có thể tiếp nhận, mặc dù là duy nhất một gốc, nhưng là Nguyệt Ảnh Vô Ngân, đây chính là đại lục đỉnh cấp linh khí, vô cùng đáng sợ, một cây dao găm vờ ơ y ma cũng bị trộm, hắn cần phải đã sớm đoán được, làm sao có thể a, đại lục làm sao có thể cứ như vậy ra hai cái nghịch thiên thiên tài cũng đều cùng nhau gia nhập tiên tông làm. Sao có thể a tông chủ? Hiện tại có thể như thế nào cho phải a, đại trưởng lão hỏi thăm cha cho bản tôn cha, đào sâu ba thước cũng muốn đem bọn hắn tìm ra, tiên đế tức giận ga ho the tờ một tiếng, lần này, tiên tông muốn bị đại lục chê cười, ta hoài nghi người nam kia có thể là Trần Mạch, lúc này, một tên trưởng lão nói ra một câu nói của hắn để rất nhiều mắt người đột nhiên sáng lên, có khả năng dù sao loại thiên phú này người thật dễ dàng như vậy ra sao mà nam đã biết thật chỉ là Trần Mạch mà thôi. Mà lại bây giờ nghĩ lại, hắn tại tỷ võ thời điểm bất kỳ vũ kỹ nào đều không có lấy ra đến. Có thể là tận lực giữ lại, vì không bại lộ chính mình, đại trưởng lão nói ra tạch tạch tạch, tiên đế gắt gao nắm chặt quyền đầu, thế nhưng là chúng ta không có bất kỳ cái gì chứng cứ a, tiên đế gắt gao nắm chặt quyền đầu, con mẹ ngươi, tâm tính nổ tung, đã khóa chặt mục tiêu, vậy liền đi thăm dò, tổng có cơ hội tra được, chỉ cần tra được, trực tiếp phát binh, đi hệ tờ phong thần tông, chu sắt Trần Mạch, vâng, một bên. Khắc, Trần Mạch cùng Khuynh Thành ở bên ngoài tiên hoàng thành cửa chạm mặt. Là được rồi, Trần Mạch cười hỏi. Ừm, trộm được, còn phải đa tạ ngươi. Hấp dẫn những người kia chú ý lực, không phải vậy ta không dễ dàng như vậy. Khuynh Thành no y uống một chén ăn mừng một trận, Trần Mạch cười nói. Có thể ta chỉ là hiện thực. Trần Mạch no y Khuynh Thành sửng sốt một chút. Nói thật, bọn họ nhận biết nhiều năm như vậy, nhưng là trong hiện thực thực tình là chưa từng gặp qua, cho tới bây giờ không ai sách. Ngươi chắc chắn chứ, Khuynh Thành hỏi một tiếng. Chúng ta quen biết đã nhiều năm như vậy, ta cảm thấy là nên gặp một lần đi, ta mời khách ăn cơm. Trần Mạch cười nói. Qua mấy ngày, chờ ta đem sự tình giải quyết, ta đi tìm ngươi, Khuynh Thành no ý là, bọn họ xác thực cũng nên gặp một lần, nhận biết nhiều năm như vậy chờ ngươi. Trần Mạch no ý ửm, sau đó Khuynh Thành trực tiếp thì biến mất ngay tại chỗ, mà Trần Mạch trực tiếp về tới Phong Thần Tông. Hiện tại là đêm khuya, mọi người cái kia nghỉ ngơi đều nghỉ ngơi, bất quá tòa thành kia còn tại dạ dĩ kế nhật đẩy nhanh tốc độ, có người ban ngày, có người đêm tối, lưu lại giải rác mấy người trong chừng. Đêm Trần Mạch nhìn lấy đêm khuya phía dưới, đêm bóng người ngồi tại trên bậc thang. Giống như đang ngẩn người một dạng. Đêm ngẩng đầu nhìn Trần Mạch liếc một chút. Nghĩ gì thế, Trần Mạch cười ngồi ở bên cạnh hắn. Không có gì. Đêm thản nhiên nói. Để ta đoán một chút, chẳng lẽ là Bạch Tiểu Tuyết sự tình, Trần Mạch khỏe miệng khẽ nhếch. Đêm, không sai, thật đúng là hắn căn bản không hiểu cảm tình. Không phải nói hắn chán ghét Bạch Tiểu Tuyết, ngược lại hắn giống như cũng có chút tình cảm á, nhưng là hắn cũng là không thích ứng. Cũng không biết nên làm thế nào cho phải, ngươi là như thế nào có thể yên tâm thoải mái có nhiều nữ nhân như vậy, đêm bất thình lình hỏi một câu. Trần Mạch, khu khu, chớ nói lung tung. Các nàng không đều là Trần Mạch lúng túng sờ lên chóp núi. Đây không phải yên tâm thoải mái, đây là mọi người ngươi tình ta nguyện, duyên phận sự tình, hiện tại là vấn đề của ngươi. Cái kia Bạch cô nương rất tốt, cỡ nào xinh đẹp, cỡ nào hiền lành, mà lại nàng là thật thích ngươi, ngươi là ý tưởng gì ta không biết. Đêm nói ra. Ngươi nếu là thật sự không thích nàng, ngươi liền cho nàng một cái chính xác trả lời chắc chắn, cũng để cho nàng dẹp ý niệm này, không muốn chậm trễ người ta thời gian, ngươi như là ưa thích, ngươi nếu là không có ý tứ nói ra miệng, cái kia ta giúp ngươi, người ta nữ hải tử bông xuống rụt rè đều đã dạng này, ngươi còn ở nơi này trì hoãn người ta, Ai? Trần Mạch lắc đầu. Có thế ta không biết cái gì gọi là ưa thích. Đêm lắc lắc đầu nói. Ngươi đi cùng với nàng thời điểm là tâm tình gì? Trần Mạch hỏi. Không biết. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi mỗi lần thấy được nàng về sau, sẽ xa xa nhìn nàng, liếc nhìn nàng một cái về sau, một lát sau lại nhìn sang sao? Trần Mạch hỏi. Đêm nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Cái kia chính là thích. Trần Mạch cười vô vô bờ vai của hắn, nói, ngươi ý tứ ta hiểu được, giao cho ta đi đừng quên, Tu La tiền bối cũng có thể là để ngươi thật tốt tìm bạn lữ đây. Ai? Đêm hô một chút, thế mà Trần Mạch đã cười đi ra. Hắn bất đắc dĩ gật đầu, nhưng là nói thật, hắn cái này tâm lý không hiểu có vẻ mong đợi. Đêm đứng lên, ánh mắt nhìn về phía xa xa tinh thần. Một bên khác, Trần Mạch đi tới thành trì bên trong, tối nay là từ Quý Linh Lạc cùng Trần Tứ Nương Trần Tân Nguyệt ở chỗ này nhìn lấy. Trần Mạch công tử Quý Linh Lạc cùng Trần Tân Nguyệt nhìn đến Trần Mạch thi lễ một cái. Gian khổ. Không có việc gì, cũng là nhìn một chút mà thôi, xem bọn hắn có gì cần trợ giúp, không có gì vất vả. Trần Tân Nguyệt cười nói. Ải nhân tộc tộc trưởng đâu ở bên trong rừng, ta đi tìm hắn một chút. Quý Linh Lạc nói, ta dẫn ngươi đi sau đó bọn họ tìm được ải nhân tộc tộc trưởng.